Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 617, mẹ Opas chi nha cuồng nộ. Canh 1, vậy, đó là cái gì? Tuổi trẻ đệ tử đứng ở bị truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch kia mấy như quảng trường rộng bàn tay to sờ. Khai thác xuất ra. Xếp lên tựa như một tòa núi nhỏ đồi đất tầng thượng run rẩy nói. Hắn tại màu sắc tự vệ đối chiến trong gặp qua cao lớn giữ tợn hư không quái vật. Đã từng cầm trong tay hạng nặng nguyên năng vũ khí tham dự qua loại này quy mô hư không quái vật. Đánh chết hoạt động, thế nhưng đương một tòa vật chất dưới núi cao ngay ở trước mặt bọn họ hóa thân thành việc riêng hóa. Sơn mạch thời điểm. Tự thể nghiệm loại kia đến từ tự nhiên sức mạnh to lớn. Trong nội tâm sao động cùng run rẩy là nhất thời khó có thể bình phục. Đó là lực lượng mang đến rung động, cũng là tử vong đưa cho dư sợ hãi. Không phải là hư không quái vật, nguyên năng dụng cụ thượng không có biểu hiện. Không, đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, tại nó đối diện là cấp 1 hư không quái vật. Tại bên cạnh hắn linh hồn chưa định đồng bọn còn chưa đi ra thiếu chút táng thân lòng núi bóng mờ. Liền bị kế tiếp càng kích thích tin tức sở nuốt hết. Hắn như là ném hồn đồng dạng. Từng tại màu sắc tự vệ chiến đấu bên trong tham dự cấp 1 hư không quái vật chiến đấu hắn. Thật sâu biết cái kia nhìn lên không chút nào thu hút danh từ đằng sau. Làm thế nào thâm trầm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ lập tức hướng trong trấn nhỏ rút lui. Ta nhớ được từng có đầy đủ quy mô thị trấn nhỏ đều hẳn có chỗ tránh nạn. Chúng ta trước tiên có thể đi vào trong đó. Cầm đầu nam học viên ý đồ kết thúc hiện tại mọi người có chút tan vỡ tâm tình. Hắn biết hiện tại cũng không phải thuộc về hắn nhóm những người này nên tham dự chiến đấu. Với tư cách là bị bất hạnh lan đến côn trùng. Chạy trốn xa xa mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Vô dụng, ngay ở chỗ này, người không có cùng cấp 1 hư không quái vật chiến đấu qua. Khó hiểu chúng lực lượng, chỉ cần nó đánh bại cản trở nó này đầu tòa từ núi cao hóa thành không. Biết quái thú, chúng ta trừ phi tại chiến đấu chấm dứt lúc trước chạy ra tất cả biên cảnh khu. Bằng không tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tại không có ngoại vật can thiệp dưới tình huống, một đầu cấp 1 hư không quái vật có thể hủ hóa tất cả phía đông đại khu. Đương nhiên, trước đó khẳng định có anh hùng đi ngăn cản nó. Thế nhưng cách gần như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi vận mệnh an bài. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Kinh hoàng đệ tử đỏ bừng lấy hai mắt từ chính mình nguyên năng chiến y bên trong móc ra một cây. Nhiều nếp nhăn thuốc lá. Tương đồng nguyên năng nghiên cứu đệ tam học viện đệ tử. Hắn tố chất cũng không hề so với cầm đầu nam học viên phải kém đi nơi nào. Có lẽ sẽ tồn tại nhất định sai biệt. Thế nhưng tại đây dạng như thiên tai kinh khủng tồn tại trước mặt. Điểm này bé nhỏ sai biệt cũng không thể thay đổi gì. Nghe, ta sẽ không ở thời điểm này lại lãng phí nửa phút khuyên ngươi. Đây là ngươi tự lựa chọn. Cầm đầu đệ tử nhìn xem hắn vẫn kêu lên. Sau đó hắn liền tiên phong mang theo Hy Phỉ, Mạch Na đám người hướng phía thị trấn nhỏ chạy tới. Tại chạy mấy giây sau hắn dừng lại, nhìn xem trả lại vẻ mặt hoảng hốt địa đứng ở chỗ cũ hút thuốc tuổi trẻ đệ tử. Hắn đè nén thanh âm quát. Orpheus, có lẽ ngươi vẫn cảm thấy ta rất ngu. Ta phải báo cho ngươi là cái tinh cầu này vận mệnh chưa bao giờ tại các ngươi những người này trong tay. Vâng, ta một mực không đủ thông minh. Thế nhưng ta nguyện ý mang theo bọn hắn chưa từng biên trong bóng tối đi đụng. Đi sông, dù cho đầu rơi máu chảy. Ta tình nguyện phạm sai lầm. Cũng không muốn cái gì cũng không làm. Sau một khắc, hắn dứt khoát quay đầu lại. Mang theo mọi người tiêu thất tại phập phồng đường chân trời. Orpheus không có quay người. Hắn run rẩy thủ trưởng đem hơi không thể nhận ra tàn thuốc đều muốn chấn động rớt xuống. Hắn thống khổ địa hai mắt nhắm lại. Ngu xuẩn a, ngươi đặt chân hắc ám là bởi vì ngươi chỉ có thể thấy được hắc ám, mà ta lại thấy được hắc ám chỗ sâu trong càng thêm thâm thúy kinh khủng. Orpheus mở hai mắt ra, bị hắn hoa to lớn ra lớn để thăng nguyên năng quan sát đo đạc thiết bị rất nhanh liền bị bắt được. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch phía trên Dịch Thu, không quản ngươi là ai, cầu ngươi tan tành nó a. Đúng vậy a, ta có thể đủ nhìn càng thêm xa, có thể nghĩ đến càng sâu. Thế nhưng là, ta thực làm không được a. Orpheus chậm rãi quỳ xuống. Hắn bụng mặt, trái tim như bị xé nứt. Đây là một cái phàm nhân đối với khó có thể thừa nhận vận mệnh sợ hãi. Là đúng tại bản thân nhỏ yếu nhất tuyệt vọng bất lực. Mà này, cũng bất quá là gờ sao qua nhiều năm như vậy không ngừng trình diện anh hùng cùng tay ếch màn tre. Bên trong không có ý nghĩa một đóa bọt nước. Tại đầy đủ kinh khủng tốc độ phi hành, vạn vật tất cả đều là hóa thành lộng lẫy hạt, mà có được lấy vì số không nhiều siêu cao tốc động thái thị lực Dịch Thu. Như một cái cao độ cận thị phàm vật quan sát đo đạc lấy vật chất giới tại đây một đặc thù trạng. Thái sở biểu hiện hình thái, đối với phàm vật mà nói, cho dù là bọn họ có thể gánh chịu cao như vậy nhanh chóng áp lực tê liệt, bọn họ cũng chỉ có thể đủ bị bắt được một cái sáng lạn hạt thế giới. Sở hữu vật chất hạt liên miên thành một mảnh, tựa như tivi bông tuyết điểm đồng dạng, nhưng xa xa so với kia muốn rộng lớn bao la hùng vĩ nhiều lắm. Sôi trào tại kỹ năng giới thiệu bên trong cũng không có nói tới nó đủ khả năng cho thật lớn công kích ưu thế, bởi vì thông thường mà nói, kỹ năng này cũng không thích ứng tại chiến đấu, cực nhanh mới bắt đầu tốc độ mang đến, là đúng tại thân thể đầy đủ kinh khủng khảo nghiệm, mà thôi như vậy tốc độ đánh tới trên người địch nhân. Từ lừng lẫy cấu thành miêu tả sẽ trở thành người sử dụng người trên bia mộ bắt mắt nhất văn tử. Thế nhưng đã làm như vậy qua một lần Dịch Thu biết. Này mặc dù sẽ dẫn đến hắn thừa nhận vô cùng nghiêm trọng đả kích. Nhưng là địch nhân sở bị thương tổn là tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì Dịch Thu sở bị thương tổn là tại huyết mạch năng lực. Đau thương bất nhập cùng với nuốt vàng ăn thiết đưa cho dư vĩnh cửu tính vật lý tổn thương tiêu. Giảm đưa cho dư, mà địch nhân sở thừa nhận, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đối với Dịch Thu mà nói hắn vẻn vẹn cần gánh chịu tương ứng phản vệ lực lượng. Là thuần túy vật lý tổn thương, mà địch nhân thì cần muốn thừa nhận so với kia càng thêm hung mãnh hợp lại tổn thương. Như hiện tại Dịch Thu phải đối mặt mẹ Opas Chi Nha. Nó cần muốn thừa nhận là đến từ thích ếch nhằm vào thần tính sinh vật đặc thù tổn thương. Đông, không có quá mức rõ ràng tiếng va đập. Bởi vì mẹ Opas Chi Nha thân thể cùng thích ếch chống lại thanh âm dĩ nhiên bao phủ tại Dịch Thu. Lấy khủng bố như thế mới bắt đầu tốc độ bay tới tiếng nổ vang trong. Trong không khí như là có đồ vật gì đang không ngừng bạo tạc, không ngừng phát ra ầm ầm nổ vang, liền ngay cả truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch đầu bộ đều tạc xuất một cái hố lớn. Bất quá điểm này hư hao chỉ là trong nháy mắt liền tại liên tục không ngừng đại địa chi lực tuôn. Động hạ bình phục, mà đối với mẹ Opas Chi Nha mà nói, với tư cách là mẹ Opas thần tính diễn sinh, cứ việc nó không thể có được mẹ Opas quyền hành chi năng, thế nhưng cũng có thể khiến nó đạt được cao hơn phàm vật lực lượng. Nó kia vô số con mắt khiến nó có thể rõ ràng địa thấy được Dịch Thu bay tới quỹ tích. Thế nhưng nó thân thể hoàn toàn vô pháp đuổi kịp. Chung quy mẹ Opas chưa bao giờ là lấy tốc độ lấy xưng tồn tại. Nó lấy kia lộ mãng cùng đối với thế giới hủ hóa chi lực nổi tiếng tại chư thần. Sau đó, nháy mắt sau đó, nó nửa bộ phận trên thân thể trực tiếp bùng nổ một cái hố lớn. Thâm thúy, đục ngầu, tản ra vô tận tanh tươi sền sệt chất lỏng từ bên trong đó không ngừng phun ra. Còn chưa bắt đầu liền chịu như thế trầm trọng tổn thương mẹ Opas Chi Nha triệt để cuồng bạo. Nó sở hữu hoàn mỹ, ánh mắt đột nhiên mở sâu sắc. Sau một khắc, vô tận hắc ám từ trong cơ thể nó tuôn ra hiện ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.